có chút bất chi bất giác đã uống từ tối tới sáng sớm. Khương Nguyên Đông ăn ý mà không có nhiều lời hỏi về Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng ăn ý mà không có quan tâm đến thân phận Khương Nguyên Đông. Bằng hữu với nhau, cho dù một bên là thái tử, một bên là khất cái, nhưng chi cần song phương đều nghĩ có thể đái chung một bô, như vậy sẽ không ai quan tâm đến thân phận hay không thân phận nữa. Ai nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Khương Nguyên Đông thở dài một tiếng, ngữ khí có vẻ thập phần tịch liêu. Dương Thiên Vấn không có hỏi nhiều bởi vì Dương Thiên Vấn đã đoán ra Khương Nguyên Đông cảm khái cái gì. Một đêm xúc tất trường đàm, Dương Thiên Vấn cũng lý giải được rất nhiều. Nói thật ra Dương Thiên Vấn rất đồng tình với Khương Nguyên Đông, vốn có huynh đệ tương thân tương ái không hiểu sao lại trở thành cựu địch. Thế gian sự tình thực sự làm cho người ta khó có hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, thành ý tương yêu. Kỳ thực ta hiểu tính cách đệ đệ ta, hắn là một người không chịu thua ai, ngươi phá chuyện tốt của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Khương Nguyên Đông nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Vấn thận trọng mà nhắc nhở nói. Nga, ta mấy năm nay đều ở tại chỗ này. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, lời này vừa để lộ ra ta ở trong thành, hắn hẳn là sẽ không kiêu ngạo như thế chứ. Không, hắn kẻ này không chỉ rất mạnh mà còn làm việc không từ thủ đoạn, ngươi nên cẩn thận đề phòng. Khương Nguyên Đông muốn nói lại thôi, sau khi cân nhắc một phen thì cắn răng nói, nếu có một ngày ngươi gặp hắn thì có thể đáp ứng ta một yêu cầu không? Nói nghe một chút đã. Dương Thiên Vấn không có lập tức đáp ứng, trước hết nghe rồi hãy nói. Bất quá, Dương Thiên Vấn đã suy đoán ra là yêu cầu gì rồi. Nếu như có thể thì không cần giết hắn, cho hắn một con đường sống. Nếu thực sự không được thì xin giao hắn cho ta, được không? Khương Nguyên Đông phi thường sầu khổ nói. Dương Thiên Vấn cân nhắc một lát, nếu như dưới tình hình chung thì người này mà rơi vào tay Dương Thiên Vấn thì tuyệt đối là thần hình câu diệt. Thế nhưng hiện tại Khương Nguyên Đông mở miệng, Dương Thiên Vấn sau khi tỉ mỉ cân nhắc một phen thì gật đầu đáp, được rồi, ta đáp ứng yêu cầu này. Ân, loại người cặn bã kia nghìn vạn lần không nên rơi vào tay ta. Ta không sẽ ra tay giết hắn nhưng cũng không dễ dàng tha cho hắn. Ân, người như thế, nếu như từ một thần minh cao cao tại thượng biến thành một phàm nhân thì so với bị giết còn muốn khó chịu hơn. Ân, hay là dùng cửu khúc hoàng hà đại trận đem người này biến thành một phàm nhân đi. Đa tạ, Khương Nguyên Đông chân thành tạ ơn, trong lòng cảm động rồi nhìn ra bên ngoài một chút. Hắn rót một chén rượu nâng lên nói, uống nốt chén này thôi, ta cũng cần phải trở về rồi. Dương Thiên Vấn cũng nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau khi Khương Nguyên Đông ly khai Thanh Thanh biệt viện, Thủy Thấm Lan đi vào thu dọn bát chén vừa nói, uống rượu cả một đêm rồi, ngươi đi tắm rửa đi. Dương Thiên Vấn nhìn theo bóng Khương Nguyên Đông đi xa rồi mới đóng đại môn lại. Tuy nghe Thủy Thấm Lan nói nhưng hắn không đáp lại mà trong lòng tự hỏi một trận rồi mở miệng nói. Mấy ngày nay ngươi không nên xuất môn, ta sẽ đem nơi đây tỉ mỉ bố trí lại một phen. Có lẽ khi ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nên tiến vào thời không bảo tháp đi. Thủy Thấm Lan nghe xong chừng mắt nhìn hắn nhưng lại nhu thuận mà đáp. Hảo, ta nghe ngươi. Ngươi là lo lắng cửu địch có thể đối phó với ta sao? Tuy rằng trong thành khá an toàn nhưng ta không muốn mạo hiểm. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Thủy Thấm Lan gật đầu nói. Qua mấy ngày nữa ta sẽ vào bảo tháp bế quan tu luyện. Ngươi một mình nhất định phải chú ý an toàn. Hiểu chưa? Thật là bực mình. Vốn còn cho rằng mình có thể hảo hảo lẳng lặng mà vừa tu luyện vừa hưởng thụ. Nhàn nhã đi chơi tự tại thế mà lại có kẻ muốn phá quấy. Nửa tháng trôi qua. Thủy Thấm Lan đã tiến vào thời không bảo tháp tiên bế quan, trước khi bế quan còn nói với Dương Thiên Vấn, lần này mà chưa lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc thì tuyệt không xuất quan. Thủy Thấm Lan bế quan làm cho Dương Thiên Vấn trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng, hắn đã quen với việc bên cạnh có người chăm sóc rồi, đột nhiên nay ở một mình trong biệt viện lớn như vậy nên xác thực có chút khó chịu. Bế quan là chuyện rất bình thường mà thời gian thì cũng không xác định được. Ngắn thì mấy năm, dài thì vạn năm cũng có, không có gì kỳ quái. Mà Thủy Thấm Lan bế quan tuy rằng làm cho Dương Thiên Vấn có chút không quen nhưng cũng đành phải chịu. Khương Nhị Thiếu muốn báo phục cũng chỉ có nhằm vào Dương Thiên Vấn thôi. Tuy nhiên đến gặp Dương Thiên Vấn sao? Hắn dám không? Dương Thiên Vấn duỗi lưng, cả người lười biếng chậm rãi đi về phía Cố Dung Minh hội mà trong lòng thầm nghĩ. Khương Nhị Thiếu ngươi nếu muốn trả thù thì nên đến sớm một chút đi. Ta đây đối phó sớm cho kết thúc công việc. Ai, việc đi Cố Dung Minh hội tìm kiếm tài liệu trước đây đều giao cho Thủy Thấm Lan. Hiện tại ngay cả việc ấy cũng đến tay hắn, thực là phiền phức. Lão đại, Lan tỷ bế quan rồi, sau này khẩu phần lương thực của ta phải dựa vào ngươi rồi. Tiểu Bạch trực tiếp nói, thối lắm, ngươi ấy, hàng ngày cầm thần tinh làm đồ ăn vặt ăn còn chưa đủ sao? Dương Thiên Vấn tàn bạo mà mắng, thần tinh thứ gì đó cứng rắn mà không có mùi vị gì. Tuy rằng rất có dinh dưỡng nhưng vẫn không bằng ăn thịt mà. Tiểu Bạch ghé vào vai Dương Thiên Vấn mà đáp. Quên đi, dù sao ta cũng không có thời gian chuẩn bị thứ gì đó cho ngươi ăn. Sau này chúng ta ra ngoài ăn là được. Dương Thiên Vấn phát tiết phiền muộn trong lòng một chút nên tâm tình tốt hơn một chút nói. Ai, không có Lan tỉ tay nghề hảo nên không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Mà Khương Nhị Thiếu kia hay nhất là không nên đến, nếu không ta sẽ bắt hắn mà ăn tươi nuốt sống. Tiểu Bạch nói, được nhưng trước tiên đi tìm tài liệu cho Khổn Tiên Thằng đã. Dương Thiên Vấn một bước đi vào Cố Dung Minh hội. Tuy nhiên tài liệu của Khổn Tiên Thằng cũng không dễ dàng tìm như vậy. Hắn tìm mất nửa ngày mà không có thu hoạch gì bèn tùy tiện đi xuống dưới lầu tiếp nhận một cái nhiệm vụ liệp sát XX tinh thú sau đó ra khỏi thành. Bất chi bất giác 3 năm đã trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng đã thăng cấp thành nhị tinh thần chức giả. Trong mấy năm này hắn chỉ tiếp nhận một số tiểu nhiệm vụ nên cấp bậc tự nhiên là lên chậm rồi. Bất quá, bên ngoài thành, mấy cái tiếu sơn trại kia thật không may, phẩm là gặp phải đều bị Dương Thiên Vấn diệt trại khiến cho thẩm phán chi thương hút được không ít thần huyết. Dương Thiên Vấn khó chịu, sao còn chưa tìm tới cửa chứ? 3 năm qua, Dương Thiên Vấn trên cơ bản ngày nào cũng ở bên ngoài để cấp cho Khương Nhị Thiếu cơ hội trả thù thế nhưng vị thiếu gia này tựa hồ đã thực sự thất tung, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Về phương diện khác, về tài liệu cho Khổn Tiên Thằng thì Dương Thiên Vấn cũng không có bất luận tiến triển gì. 8 loại trù tài liệu thì mới chỉ có 1 loại, mà ngũ hành long cân thì còn thiếu 2 sợi nữa. Hôm nay, Dương Thiên Vấn đi dạo phố một mình. Hắn muốn mua vật chữ đồ, đây là một thứ tốt, chỉ cần mình gặp thứ cần thiết thì mua hết, đến lúc cần thì tài liệu có mà không cần đi tìm nữa. Đang lúc này thì có tin gọi, Dương Huynh, đang đi đâu đó? Khương Nguyên Đông nhắn tin hỏi, Lão Huynh thất tung mấy tháng, ta hẳn là nên hỏi ngươi ở đâu mới đúng chứ? Dương Thiên Vấn không đáp mà hỏi ngược lại, nhanh trở về đi. Ta lập tức đến cửa nhà ngươi. Khương Nguyên Đông truyền tới thanh âm ngay sau đó giải thích nói. Ai, đừng nói nữa, mấy tháng nay ta bận muốn chết. Gần đây mới rảnh được tí, nhanh trở về, gặp mặt rồi nói. Dương Thiên Vấn tùy tiện ở trên đường ngăn một chiếc xe ngựa lại rồi ngồi xe về nhà. Quả nhiên, tại cửa nhà, Khương Nguyên Đông đang đứng chờ, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Ngươi thật đúng là chậm chạp. Khương Nguyên Đông thấy Dương Thiên Vấn xuống xe thì vội đi tới mà câu nói đầu tiên là câu này. Ta còn chậm sao? Dương Thiên Vấn không nói gì. Sau khi vào phòng khách ngồi xong, Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Nói đi, có chuyện gì mà vội vã tìm ta trở về như thế? Khái khái, đây là thiệp mời. Khương Nguyên Đông lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng đưa cho Dương Thiên Vấn. Đây là... Dương Thiên Vấn không giải thích mà hỏi nói. 10 ngày sau, ngũ đại thế gia sẽ tụ hội tại Khương gia mà ngươi là quý khách đặc biệt của Khương gia. Khương Nguyên Đông mặt mỉm cười nói. Lý do là gì? Dương Thiên Vấn không rõ. Khương gia các ngươi mời khách sao lại mời ta? Ngươi là đại ân nhân của Khương gia mà. Khương Nguyên Đông mở miệng đáp thế nhưng mới nói được phân nửa thì bị Dương Thiên Vấn ngắt lời nói. Thôi. Ít nói những lời khách sáo này đi, nói ra lý do chân chính đi. Hắn nói vậy bởi vì nếu muốn báo ân cứu mạng thì cũng không cần chờ đến 3 năm sau mới mời ta, mà lại còn chọn đúng ngày ngũ đại thế gia tề tụ nữa. Hắc hắc,

tuy rằng lúc trước mình đã hiển lộ ra oai lực đại trận nhưng vẫn không hoàn toàn hiển lộ ra thực lực mà. Bản lĩnh biểu hiện ra bên ngoài cũng chỉ có vậy mà thôi. Khương gia lão tiền bối cũng là một trận đạo cao thủ không dưới mình. Hơn nữa ông ta còn có hàng trăm nghìn vạn năm nghiên cứu nên hiện tại sợ là trên phương diện trận đạo so với chính mình thì còn cao thâm hơn một chút. Sự việc khác thường tất có điều cổ quái, mà chuyện này thì quá mức cổ quái. Dương Thiên vẫn theo bản năng mà đề phòng, biểu hiện bên ngoài tuy vẫn phi thường bình tĩnh nhưng trong lòng sự cảnh giác được nâng lên tới mức tối cao. Đây không phải là đối với Khương Nguyên Đông không tín nhiệm mà là sự sợ hãi theo bản năng đối với những cái gì không biết. Ai biết được đây là cái gì? Có thể là bẫy dập, cũng có thể là chuyện tốt. Rất nhiều khả năng, Dương Thiên vẫn có khả năng thiên nhân cảm ứng. Đối với vô số khả năng này luôn luôn có một tia cảm ứng nhưng hiện tại lại không biết gì cả. Thậm chí cả đệ thập cửu, 19, cấp nguyện vọng trong số phận La Bàn Dương Thiên Vấn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu việc này mà phát triển theo hướng xấu thì cũng đành phải sử dụng hết thảy những con bài chưa lật mà chạy trốn. Sau một phiên khách sáo hai bên đi vào trong đại thính, Dương Thiên Vấn ngồi thượng vị ở phía trên bên trái. Khương Nguyên Đông ngồi dưới Dương Thiên Vấn, Khương Thiên Vi thì ngồi đối diện với Dương Thiên Vấn, Khương gia đương kim gia chủ. Cũng chính là cha Khương Nguyên Đông là Khương Thiên Lan thì tự nhiên là ngồi trên chủ vị rồi. Trà bánh đưa lên, mọi người khách khí uống một ngụm rồi bắt đầu nói chuyện. Sau một phen nói chuyện, Dương Thiên Vấn cũng thả lỏng không ít. Thoạt nhìn tựa hồ như Dương Thiên Vấn quá đa tâm rồi. Cái này cũng là người quá thông minh thì đôi khi lại phức tạp hóa vấn đến. Kết quả là phát hiện ra sự tình nguyên bản thường đơn giản như vậy. Nghe Nguyên Đông nói, cư sĩ muốn tìm đọc tư liệu về Minh Nguyệt Ma Cầm hả? Rốt cục đã vào chính đề rồi. Đúng vậy, Khương phủ chủ. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Không sai, Khương gia gia chủ cũng chính là Thuận Dương phủ phủ chủ. Đây là việc nhỏ thôi. Một hồi nữa ta sẽ bảo Nguyên Đông mang ngươi đi tra duyệt. Khương Thiên Lan đáp ứng thập phần thẳng thắn. Như vậy thì đa tạ phủ chủ. Dương Thiên Vấn khách khí đáp tạ nói. Không cần khách khí, ngươi là bạn tốt của Nguyên Đông hơn nữa lại cứu tam đệ ta một mạng nên là đại ân nhân của Khương gia ta. Việc nhỏ đó không đáng nhắc đến, chỉ bất quá Minh Nguyệt chi ước 10 ngày sau, nếu cư sĩ muốn đi vào Minh Nguyệt bí cảnh thì như vậy nhất định phải phát quyết tâm ma huyết thệ. Đây là quy củ của Khương gia, coi như là gia chủ ta cũng không có khả năng phá bỏ. Khương Thiên Lan nói. Thiên Vấn rất hiểu những cổ lão gia tộc này gia quy xâm nghiêm, người muốn tham dự vào nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Dương Thiên Vấn ở tại Khương gia, hai ngày qua đều đi xem tư liệu có liên quan đến Minh Nguyệt Ma Cầm. Dương Thiên Vấn tuy rằng ở đây thế nhưng chưa bao giờ sử dụng thần thức hoặc là thần thông để nhìn trộm qua cơ mật của Khương gia bởi vì Dương Thiên Vấn đối với chúng không có hứng thú và cũng không cần phải như vậy.